Chương 96 làm cho cùng kỵ sĩ thẻ bài 3. Ả nọ thờ gì đờ gầm nhìn thấy cách đó không xa cái kia ả nọ thờ gì đờ, tổ kỳ họa xảo gồ biểu lộ sương sở. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng hướng về ả nọ thờ gì đờ gầm vào tới. Dù cỏ mì đứng tại chỗ, ánh mắt có chút sương sở. Hắn là thế nào biết cái kia ả nọ thờ gì đờ tin tức còn có, hôm nay tổ kỳ họa xảo gồ cảm giác có chút không giống nhau lắm đâu. Nàng đứng tại sủ cỏ mì bên cạnh, cảm nhận được nghi ngờ của nàng lúc, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Chỉ bất quá, hắn cũng không có đem trước mắt tổ kỳ họa xảo gỗ thân phận chứng minh đi ra mà thôi. Người không sao chứ? Lúc này, tổ kỳ họa xảo gỗ chạy đến cái kia bị công kích bên người thanh niên. Ta không sao, nhanh mau cứu ta mặc màu đỏ thấm áo khoác thanh niên, nhờ giúp đỡ nói. Người mau rời đi, ở đây giao cho ta. Tổ kỳ họa xảo gỗ không chút do dự gật gật đầu. Người thanh niên kia nghe được lời nói của hắn, không nói hai lời quay người rời đi. Ngươi là ai ạ? Nọ thờ gì đỡ gầm lấy ngăn tại trước mặt hắn tổ kỳ họa xảo gỗ, trầm giọng chất vấn. Đánh bại người của ngươi. Tổ kỳ họa xảo gỗ thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay ra lấy ra chính mình gì đỡ bát. Màu trắng gì cụ giờ gì lại, xuất hiện tại hắn bên hông. Gì ô gì ô em mở thành tiếng vang lên. Tổ kỳ họa xảo gỗ đem gì ô gì đỡ bát đặt ở khe thẻ bên trong, hai tay nhấn một cái, xoay tròn. Phía sau hắn xuất hiện một cái cực lớn đồng hồ huyết ảnh. Gì đờ em gì đờ em cả mẹn gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ kèm theo âm thanh vang lên, theo tia sáng lấp lóe, tổ kỳ họa xảo gỗ biến thân thành công. Đi chết đi! Nhìn xem biến thân thành công tổ kỳ họa xảo gỗ, ả nọ thờ gì đờ gầm trầm thấp một tiếng. Hắn giơ tay lên bên trong đại tranh hoàn, chủ động phát động công kích. Tổ kỳ họa xảo gỗ triệu hồi ra thời gian cực hạn kiếm, cùng hắn chiến đấu. Phanh! Hai thanh vũ khí trên không trung va chạm, một mảnh hỏa hoa bắn tung tóe ma ra. Va chạm sau đó, đối diện ả nọ thờ gì đờ gầm liên tiếp lui về phía sau. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn liền bị tổ kỳ họa xảo gỗ áp chế. Nặn ánh mắt lấp lóe, vẹn vẹn chỉ là tương lai 3 ngày tổ kỳ họa xảo gỗ, kinh nghiệm chiến đấu lại tăng lên một chút. Hắn tốc độ trưởng thành, rất nhanh. Đã như vậy, liền dùng cái này đối phó ngươi. Tổ kỳ họa xảo gỗ cùng ả nọ thờ gì đờ gầm đối chiến mấy hiệp, duỗi ra bàn tay của mình. Một cái cả mẹn gì đờ gầm đồ án gì đờ hoát, xuất hiện tại hắn trong tay. Đờ tìm cả mẹn gì đờ gì ổ ạt mỏ tìm xì dạ kèm theo âm thanh vang lên. Một cái so cua nước càng giống cua nước cả mẹn gì đờ xuất hiện. Trên người hoa quả hình dạng trang chi, nhìn qua phá lệ bắt mắt. A tổ kỳ họa xảo gỗ hao ra một cái đại tranh hoàn, hướng về ả nọ thờ gì đờ gầm công kích qua. Phanh! Hỏa hoa bắn tung tóe. Ả nọ thờ gì đờ gầm bị tổ kỳ họa xảo gỗ cho chạm kích bay. Hắn khởi xướng tiến công lúc, quan nam, khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên nhìn mình phía cạnh. Đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân văng lên. Họ xù cỏ mì nhìn thấy họ trứng mắt. Nàng lấy ra phải súng ngắn, nhắm ngay hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, họ là địch nhân của nàng, không còn là đội trưởng. Họ không để ý đến sủ quả mì. Ánh mắt của hắn có chút ngẩn người. Ngay mới vừa rồi trước đây không lâu, hắn cùng mình ma vương đại nhân liền tách ra cái kia trong một giây lát. Đợi đến hắn hoàn hồn lúc, chính mình ma vương đại nhân tổ kỳ họa xảo gỗ vờ y ma biến mất không thấy. Làm hắn lần nữa tìm được chính mình ma vương đại nhân lúc hắn vờ y ma đã thu được gầm dĩ đờ hoát đậu đen rau muống. Tốc độ này cu nở dê quá nhanh á, họ vừa mừng vừa sợ. Dựa theo tốc độ như vậy, tổ kỳ họa xảo gỗ tập hợp đủ tất cả gì đờ hoát đây chẳng qua là vấn đề thời gian a. Không hổ là chính mình đuổi theo ma vương đại nhân, chính là lợi hại. Suy nghĩ, họ hướng về tổ kỳ họa xảo gỗ đi đến. Ăn mừng a, hắn chính là họ mở rộng hai tay, vừa mới mở miệng. Họ, ngươi đã ăn mừng qua. Tổ kỳ họa xảo gỗ vừa cùng ả nọ thờ gì đờ gầm chiến đấu, vừa nói. Cái gì? Họ trừng lớn ánh mắt của mình. Ta đã ăn mừng qua vì cái gì chính ta cũng không biết. Họ gì làm sao lại hoài nghi mình mà vương đại nhân lời nói. Hắn hốt hoảng mở ra sách vở, vừa đi vừa về lật xem. Làm sao lại họ một bên xem sách bản, một bên tự lẩm bẩm. Hình dạng của hắn, rất giống khảo thí thời điểm. Một cái đồng học thật vất vả trộm đạo khu vực một bản sách giáo khoa. Đợi đến hắn đầy cõi lòng mong đợi đọc qua thời điểm phát hiện bên trong không có mình muốn đáp án. Tại sao có thể như vậy? Trong sách không có ghi chép, há hoặc biểu lộ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn đang tra đọc sách vốn thời điểm, Nan từ từ đến gần hắn. Trong tầm mắt, đánh dấu giao diện hiện ra màu đỏ. Nan suýt chút nữa quên đi. Vợt cũng là nhân vật trong kịch bản, vẫn là chủ yếu nhân vật trong kịch bản một trong. Ở trên người hắn, cũng có thể đánh dấu. Đinh Túc chủ pha y chăng đánh dấu. Nan lập tức trả lời. Đinh Túc chủ đánh dấu thành công, thu được cả mẹn di đờ thẻ bài 2, đánh dấu tích phân ít 10.000. Đánh dấu sau khi hoàn thành, âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Nan hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện hai tấm di đờ thẻ bài. Cùng trước mặt di đờ thẻ bài như thế, màu sắc cũng là màu đen. Một chương biến thân di đờ thẻ bài cùng một chương kỹ năng di đờ thẻ bài. Khi thấy biến thân di đờ thẻ bài đồ án phía trên ảnh chân dung lúc, Nan đôi mắt hơi hơi ngưng lại. Cả mẹn di đờ, xê dô hoan liền làm cho cùng ca mẹn di đờ biến thân thẻ bài đều có thể ban thưởng. Nạn biểu lộ rất là kinh ngạc. Dựa theo trước mặt kịch bản giai đoạn, cái kia đi ngang qua cả đoạ sủ cả xả cũng không có cả mẹn di đờ xê dô hoan biến thân thẻ bài. Nạn quan sát sau đó, đem xê dô hoan di đờ thẻ bài thu hồi đến không gian hệ thống. Ngoại trừ vốn thuộc thẻ bài cùng phịt ra tốc thẻ bài bên ngoài, nạn coi trọng nhất không gì bằng cả mẹn di đờ xê dô hoan biến thân tạp. Giang giác nạn vừa mới đem hai tấm gì đỡ thẻ bài thu hồi, chung quanh đông nhiên yên lặng lại. Phía trước đang chiến đấu tổ kỳ họa xảo gỗ, bị dừng lại tại chỗ. Ngoại trừ nạn bên ngoài, tất cả mọi người không cách nào di động thân thể của mình. Hai giả cờ sờ vật nạn hơi hơi quay người. Tại hắn nhìn về phía sờ vật thời điểm, sờ vật cu nở dê tại nhìn hắn. Nhất là nạn tự do di động thơ ý điếm. Trong mắt của hắn càng là thoáng qua một tia hung ác nham hiểm tổ kỳ họa xảo gỗ, không có gầm gì đỡ thoát, ta nhìn ngươi đằng sau thế nào đánh bại hắn. Sở vật cướp đi tổ kỳ họa xảo gỗ bên trên gầm gì đỡ thoát, hướng về trên không ném một cái. Tổ kỳ họa xảo gỗ khôi phục tự do, muốn cướp đoạt gầm gì đỡ thoát đã không kịp. Sau lưng ả nỏ thờ gì đỡ gầm đã xuất thủ, đem nó nhận được hình trong mình dưới mặt. Đang tại đắc ý sở vật cũng không có nhìn thấy. Một cái cỡ nhỏ người máy QNZ tiến nhập hình mình giới. Người máy sau khi tiến vào, tổ kỳ họa xảo gỗ đứng tại chỗ, trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang. Hắn lúc này bộ dáng, giống như là lâm vào ngốc trệ như thế. Ha ha ha, sở vật phát ra nhàn nhạt tiếng cười, mang theo ạ nọ thờ gì đỡ gầm nên ngang rời đi.